Tại sao ông không để cho toàn thể cái đại dương sống và chết được thực sự hiện thể mà không phải xen vào nó? Tôi không muốn chết. Ông nói với bàn tay nắm lấy cổ tay tôi. Tôi luôn sợ chết. Và mặc dù tôi đã cố tự an ủi mình bằng những giải thích duy lý và tin tưởng, chúng vẫn chỉ tác động như một lớp vỏ mỏng phủ bên ngoài lên trên nỗi khổ và sợ hãi sâu xa này. Tất cả việc đọc sách về sự chết đã là một sự cố gắng để chạy trốn khỏi nỗi sợ này, để kiếm đường thoát ra khỏi nó mà thôi. Và cũng chính cùng một lý do đó mà hiện giờ tôi đang khẩn cầu được biết liệu bất cứ sự trốn tránh nào có sẽ giải thoát tâm trí khỏi sự sợ hãi không? Không phải chính hành động trốn tránh sinh ra sợ hãi sao? Nhưng ông có thể nói cho tôi biết, và điều gì ông nói sẽ là sự thật? Sự thật này sẽ giải phóng tôi. Chúng tôi ngồi yên lặng một lúc, sau đó ông nói tiếp. Sự yên lặng đó có tác dụng trị lành hơn tất cả những tra vấn khắc khoải của tôi. Ước gì mình có thể ở mãi trong sự yên lặng đó và lặng lẽ qua đời. Nhưng tâm trí sẽ không buông tha tôi. Tâm trí tôi đã trở thành vừa là kẻ săn đuổi, cũng vừa là vật bị săn đuổi. Tôi đã bị hành hạ khổ sở. Tôi bị đau đớn thân xác kịch liệt. Nhưng nó không là gì cả so với những gì đang diễn ra trong tâm trí mình. Có chăng một sự tiếp nối đồng hóa sau cái chết? Cái tôi này đã sướng khổ, hiểu biết. Liệu nó sẽ có còn tiếp tục tồn tại không? Cái gì là cái tôi này mà tâm trí ông cứ bám chặt vào và cứ muốn được tiếp tục duy trì vậy? Xin đừng trả lời, mà chỉ yên lặng lắng nghe thôi. Cái tôi hiện hữu chỉ bằng sự đồng hóa với tài sản, của cải, với tên tuổi, với gia đình, với những thành công và thất bại, với tất cả những sự vật, sự việc mà ông đã là và muốn được là. Ông là cái mà ông đồng hóa mình với nó. Ông được tạo nên bởi tất cả những cái đó. Và không có nó, ông không hiện hữu tồn tại. Chính sự đồng hóa này với con người, với tài sản và ý tưởng mà ông muốn được tiếp tục tồn tại ngay cả bên kia cái chết. Nó có là một vật thể sống, một sinh thể không? Hay nó chỉ là một mớ hỗn độn của những tham muốn trái nghịch, những truy cầu, thành đạt và thất chí, với khổ đau nhiều hơn vui sướng? Có lẽ đó là những gì ông gợi ý, nhưng thế vẫn thật tốt hơn là không biết chút gì cả. Cái đã biết vẫn tốt hơn cái không biết, phải thế không? Nhưng cái đã biết thì quá nhỏ bé, quá ti tiện, quá hạn hẹp. Cái đã biết là đau khổ. Và dù thế, ông vẫn khao khát sự tồn tại tiếp nối của nó. Xin hãy nghĩ đến tôi, xin hãy từ bi, xin đừng quá cứng rắn. Ước gì tôi biết để tôi có thể chết vui vẻ. Thưa ông, đừng nên quá nhọc lòng cố gắng để biết. Khi tất cả mọi cố gắng để biết chấm dứt, thì sẽ hiện thực một cái gì đó không do tâm trí gá kết lại. Cái không biết thì vĩ đại hơn cái đã biết. Cái đã biết chỉ như con thuyền trên đại dương của cái không biết. Hãy buông bỏ mọi sự và để chúng được hiện thể. Vợ ông ta vào ngay lúc ấy, đưa cho ông một thứ gì đó để uống. Đứa bé đứng dậy chạy ra khỏi phòng, không thèm nhìn đến chúng tôi. Ông bảo vợ đóng cửa lại khi bà đi ra, và đừng để thằng bé vào nữa. Tôi không lo âu về gia đình mình. Tương lai họ đã được lo liệu. Chính với tương lai của riêng mình mà tôi đang quan tâm. Trong thâm tâm, tôi biết rằng những gì ông nói là đúng. Nhưng tâm trí tôi thì giống như một con ngựa phi nước đại mà không có người này. Ông có sẵn lòng giúp tôi không? Hay là tôi đã hết phương cứu giúp rồi? Chân lý là một điều lạ lùng. Ông càng truy đuổi nó sẽ càng lảng tránh ông. Ông không thể tóm nó bằng bất cứ phương tiện nào. dù phương tiện đó có tinh vi và khéo xảo thế mấy đi nữa. Ông không thể nhốt nó vào trong mạng lưới tư tưởng của mình. Hãy thật trực nhận điều này, và hãy buông bỏ tất cả. Trên cuộc hành trình, cuộc sống và chết, ông phải đi một mình. Trên cuộc hành trình này, không thể có việc tìm an ủi trong kiến thức, trong kinh nghiệm, trong ký ức. Tâm trí phải được tẩy sạch hết mọi vật mà nó gom nhóm trong sự thôi thúc được an ninh an toàn, được chắc chắn bảo đảm. Những thần thánh và đức hạnh phải được trả lại cho tổ chức, cho xã hội nào đã sản sinh ra chúng. Ắt phải có sự cô liêu, đơn độc toàn triệt và vô nhiễm. Cuộc sống còn lại của tôi được tính từng ngày, hơi thở của tôi thì quá ngắn, mà ông lại đang đòi hỏi ở tôi một việc quá khó khăn. Chết mà không biết chết là gì. Nhưng tôi đã được khéo chỉ dẫn. Hãy phó mặc cuộc sống mình và cầu nguyện có một phút lành cho nó. Sự suy đồi của thức tâm. Dọc theo bên trên chỗ uốn cong dài và rộng của dòng sông là thành phố, rất thiêng và cũng rất dơ bẩn. Dòng sông lượn một đường cong lớn ở đây, và lực nước chính của nó xối vào bờ của thành phố, thường làm lỡ những đất thang dẫn xuống nước, kể cả vài căn nhà cổ xưa. Nhưng bất kể những hư hại nào mà nó gây ra trong cơn cuồng nộ của nó, dòng sông vẫn thiêng liêng và tuyệt đẹp. Chiều hôm đó đẹp một cách đặc biệt. Mặt trời lặn dưới thành phố tối om, và phía sau ngọn tháp đơn độc dường như thể là sự vươn lên của toàn thành phố hướng đến bầu trời. Những cụm mây màu đỏ nghệ rực cháy trong ánh sáng của mặt trời đã đi qua một mảnh đất cực kỳ xinh đẹp và cũng cực kỳ buồn tẻ. Khi ánh sáng phai dần, trên thành phố tối đen và trăng non dịu dàng và thanh nhã, từ phía bên kia hồ về phía hạ lưu của dòng sông một khoảng, toàn thể cảnh đẹp mê hồn dường như phép màu. Tuy vậy, vẫn hoàn toàn tự nhiên, không một chút nhân tạo. Trăng non từ từ lặn xuống phía sau khói đen thành phố, và những ánh đèn bắt đầu hiện ra. Nhưng dòng sông vẫn còn giữ ánh sáng của bầu trời chiều hôm, một vẻ đẹp lộng lẫy, chói vàng, dịu dàng không thể tưởng. Trên ánh sáng này cũng chính là dòng sông, có hàng trăm chiếc thuyền câu nhỏ. Mỗi buổi xế chiều, những người đàn ông đen đúa gầy gò với những chiếc sào dài đã chống một cách khó nhọc trên đường của mình ngược dòng nước chảy, thành hàng một gần bờ sông, khởi hành ở một làng đánh cá phía dưới thành phố, mỗi người một thuyền, thỉnh thoảng cùng với một hay hai đứa bé, và đẩy ngược một cách chậm chạp lên dòng sông băng qua một cây cầu dài to lớn. Và bây giờ thì họ đang trở xuống gần hàng trăm chiếc được cuốn đi bởi dòng nước chảy mạnh. Họ có thể đánh bắt suốt đêm với những con cá khá lớn, nặng, dài đến 10 đến 15 in, mà sau đó được đổ đóng. Vài con trong đó vẫn còn dãy dùa vào trong một chiếc thuyền lớn đang đầu dọc theo bờ sông, để đem bán vào ngày sau. Đường phố đông nghẹt xe bò, xe buýt, xe đạp và đường đi bộ. Với đó đây một hai con bò. Những con đường nhỏ hẹp được nối dài bởi những cửa hàng đèn mờ và ngoằn ngoèo ra vô tận. Vì quến bụng, vì những đám mưa vừa qua và dơ giấy, vì rác rưởi của con người và súc vật. Một trong những con đường nhỏ dẫn đến những bậc thang rộng đi xuống ngay mé dòng sông, Và trên những bậc thang này, mọi sự đang diễn ra. Vài người đang ngồi gần dòng nước, với đôi mắt nhắm nghiền lại trong cơn thiền tĩnh lặng. Gần bên họ là một người đàn ông đang tụng kinh trước một đám đông nhiệt tình trải dài lên đến tận những bậc thang. Xa hơn, một người ăn xin mắc bệnh hủi chìa bàn tay bị teo lại của anh ta ra. Còn một người đàn ông với trán đầy tro và tóc tết bím đang chỉ dẫn mọi người. Gần đó, một nhà ẩn sĩ, mặt mày và da dẻ sạch sẽ trong y phục mới giặt, ngồi bất động nhắm mắt lại, tâm trí chăm chú nhờ luyện tập và nhuần nhuyễn. Một người đàn ông với bàn tay khum lại, đang yên lặng cầu trời giáng phúc, và một bà mẹ ngực bên trái để trần đang cho con bú, quên hết mọi sự. Xa hơn nữa xuống dòng sông, những xác chết được mang lại từ những khu làng bên cạnh và từ thành phố dơ bẩn vương dài, đang được thiêu trong ngọn lửa cháy bùng âm ỉ. Ở đây, mọi sự đang diễn ra vì đây là thành phố nhiệm màu và thiêng liêng nhất trong các thành phố. Nhưng vẻ đẹp của dòng sông chảy lững lờ dường như đã tẩy sạch tất cả những hỗn độn của con người. Còn bầu trời thì nhìn xuống với tình yêu và sự kinh ngạc lạ lùng. Có vài người chúng tôi, hai nữ và bốn nam. Một trong hai người đàn bà có đầu óc sáng suốt và đôi mắt sắc bén, có được học vấn tốt ở trong lẫn ngoài nước. Người đàn bà kia thì khiêm tốn giản dị hơn, với dáng vẻ khẩn cầu và đau khổ. Một trong số những người đàn ông, vốn là một cựu chính trị gia, đã từ bỏ tổ chức nhiều năm qua, thì mạnh mẽ đầy thuyết phục và hay gặng hỏi. Người thứ hai là một nghệ sĩ, rụt rè và kín đáo, nhưng táo bạo đủ để khẳng định mình khi có dịp đòi hỏi. Người thứ ba là một viên chức trong bộ máy hành chính nhà nước. Và người thứ tư là một nhà giáo, rất nhã nhặn, với nụ cười thoáng qua và hiếu học. Mọi người đều yên lặng một lúc, và một chốc sau, người cụ chánh khách nói: "Tại sao có quá nhiều sự sa đọa, suy đồi trong mọi bộ phận cuộc sống? Tôi có thể hiểu quyền lực, ngay cả trên danh nghĩa của dân tộc. Thực chất là tội ác và đồi trụy như thế nào rồi, như ông đã chỉ ra. Ta có thể thấy sự kiện này được phơi bày trong lịch sử. Mầm mống tội ác và đồi trụy vốn có sẵn bên trong tất cả mọi tổ chức chính trị và tôn giáo, như đã trình bày ra trong nhà thờ qua hàng bao thế kỷ, và trong chủ nghĩa đảng phái hiện đại, một chủ nghĩa hứa hẹn quá nhiều, nhưng tự nó đã trở nên đồi trụy và độc tài. Tại sao mọi thứ đều phải suy thoái, sa đọa theo cách thế này vậy? Chúng tôi biết rất nhiều về đủ mọi thứ." Người đàn bà có học thức cao thêm vào. "Nhưng kiến thức dường như không hãm lại được tình trạng thối nát, hủ bại, không ngờ đó ở nơi con người. Tôi có viết lách chút ít và đã có một hay hai quyển sách đã xuất bản. Tôi thấy tâm trí có thể sụp đổ dễ dàng làm sao một khi nó đã nắm được thông thạo về một việc nào đó. Học một kỹ thuật trình bày giỏi, bới lên một ít đề tài gây hứng thú, nhiễm một thói quen về viết lách, và thế là ta được đặt để suốt đời. Ta trở nên nổi tiếng và ta kể như đã chết rồi. Tôi không nói ra điều này với bất kỳ ác tâm nào, hoặc với bất kỳ sự chua chát đắng cay nào, bởi vì tôi là một kẻ thất bại, hoặc chỉ là một kẻ thành công soàn. Nhưng bởi vì tôi thấy tiến trình này đang vận hành trong những người khác, và ngay cả trong chính tôi. Dường như chúng ta không thoát khỏi sự ăn mòn của lề lối và khả năng, để khiến cho một cái gì đó được khởi động đòi hỏi có năng lực và óc sáng kiến. Nhưng một khi đã khởi động, thì mầm mống suy đồi vốn đã có sẵn bên trong rồi. Có thể nào ta thoát được tiến trình thối nát này không nhỉ?" Vị viên chức nói. Tôi cũng bị vướng kẹt trong lề lối của sự suy thoái mục nát này. Chúng tôi dự tính cho tương lai của năm hoặc 10 năm tới từ lúc này. Chúng tôi xây đập nước và khuyến khích những kỹ nghệ mới. Tất cả những điều đó đều tốt và cần thiết. Nhưng ngay cho dù các đập nước có thể được xây dựng một cách tốt đẹp và duy trì hoàn hảo, và máy móc có thể được khiến hoạt động có hiệu quả đi nữa, thì tư duy của chúng tôi trái lại vẫn trở nên càng lúc càng kém hiệu quả, ngu ngốc và lười biếng. Các máy tính và các thiết bị điện tử phức tạp, hiệu quả giỏi hơn con người ở mọi chiều hướng. Vậy mà không có con người, chúng không thể tồn tại được. Sự kiện đơn giản là một vài đầu óc thì năng động, sáng tạo, và phần còn lại chúng ta sống nhờ vào chúng, thối nát và thường vui hưởng trong sự thối nát của mình. Tôi chỉ là một nhà giáo, nhưng tôi quan tâm đến một loại giáo dục khác. Một nền giáo dục sẽ ngăn chặn sự bắt đầu của tình trạng thối nát hủ bại của tâm trí. Hiện thời, chúng ta giáo dục một con người sống động, trở thành một công chức quan liêu nào đó. Xin lỗi. Với một việc làm quên quang và một đồng lương hậu hỷ, hoặc với tiền công của một chàng thư ký và một cuộc sống còn thống khổ hơn. Tôi biết tôi đang nói về cái gì, bởi vì tôi đang vướng kẹt trong đó. Nhưng rõ ràng, đây là thứ giáo dục mà các nhà nước cần, vì họ đang đổ tiền vào đó, và tất cả những người được gọi là nhà giáo dục, kể cả tôi, đang hỗ trợ và tiếp tay cho sự suy đồi nhanh chóng này của con người. Liệu sẽ có một phương pháp hay, một kỹ thuật nào tốt hơn chấm dứt sự suy đồi này không? Hãy tin tôi, thưa ông. Tôi rất nghiêm túc đặt câu hỏi này. Tôi không đang hỏi chỉ vì nói suông thôi. Tôi đã học những quyển sách gần đây về giáo dục và một cách không thay đổi. Chúng chỉ đề cập đến phương pháp này hay khác mà thôi. Và từ lúc nghe ông nói, tôi đã bắt đầu tra vấn toàn thể sự việc. Tôi là một nghệ sĩ tầm thường. Một hay hai viện bảo tàng gì đó đã bán những tác phẩm của tôi. Thật không may, tôi đã nói đến cá nhân mình. Điều mà tôi hy vọng mọi người không phiền. Bởi vì vấn đề của họ cũng là vấn đề của tôi. Tôi có thể vẽ một thời gian, rồi quay sang làm đồ gốm, và rồi làm điêu khắc. Đó cũng chỉ là cùng một thúc đẩy tự bày tỏ mình trong nhiều cách khác nhau mà thôi. Thiên tư là sức mạnh này, là cảm hứng phi thường, phải được đưa vào hình tướng. Chứ không phải người thường hoặc một kẻ đồng bóng, mà qua kẻ đó nó bày tỏ chính nó. Có lẽ tôi đã không diễn đạt được điều đó một cách thích đáng. Nhưng chắc ông hiểu tôi muốn nói gì rồi. Chính cái năng lực sáng tạo này phải được duy trì sinh động, hùng mạnh, dưới một áp lực dữ dội, giống như hơi nước trong nồi súp. Có những khoảng thời gian, người ta cảm nhận được năng lực này. Và nếu đã có lần nếm được nó, không có gì trên trái đất này cản nổi người ta đừng muốn nắm bắt lại nó. Từ đó trở đi, người ta luôn bị hành hạ, mãi bị bất bình. Bởi vì ngọn lửa đó không bao giờ liên tục, không bao giờ hiện hữu một cách hoàn toàn. Vì vậy, nó phải được nuôi dưỡng, bồi bổ, và mọi sự nuôi nấng đều làm nó yếu đuối thêm, càng lúc càng kém toàn nguyên. Thế nên, ngọn lửa lụi tàn dần, mặc dầu sự tinh vi và kỹ thuật vẫn còn tiếp tục, và người ta có thể nổi tiếng vang danh, cử chỉ thái độ thì vẫn còn, còn tình yêu thì đã ra đi đâu mất, tâm hồn đã chết, và sự suy đồi sa đọa bắt đầu. Sự suy đồi là yếu tố chính, phải không? Cho dù lối sống của chúng ta có là gì đi nữa, người nghệ sĩ có thể cảm nhận nó bằng cách này, và nhà giáo bằng một cách khác. Nhưng nếu chúng ta có chút tỉnh thức nào về người khác và về những diễn trình tâm thức của chính chúng ta, thì khá hiển nhiên với người trẻ cũng như người già rằng sự suy đồi thoái hóa của tâm trí thật có đang diễn ra. Sự suy thoái tự nó dường như vốn có sẵn bên trong chính những hoạt động của tâm trí, như một bộ máy tự hao mòn đi qua sử dụng. Cũng thế, tâm trí dường như trở nên tệ hại hơn qua hành động của chính nó. Tất cả chúng tôi đều biết điều này, người đàn bà học thức nói. Ngọn lửa năng lực sáng tạo tàn phai dần sau một hoặc hai cố gắng nước rút, nhưng khả năng thì vẫn còn. Và sự sáng tạo thế phẩm này theo thời gian trở nên là một vật thay thế cho cái vật chất. Chúng tôi biết điều này quá rõ rồi còn gì nữa. Câu hỏi của tôi là, làm thế nào để cái sáng tạo đó có thể vẫn tồn tại mà không đánh mất đi vẻ đẹp và sức mạnh của nó? Cái gì là các yếu tố của sự suy thoái? Nếu ta biết chúng, có lẽ ta có thể chấm dứt chúng được đó. Có những yếu tố riêng biệt được chỉ ra một cách rõ ràng không? Vị cựu đảng viên hỏi. Sự suy đồi vốn có thể có sẵn trong chính bản chất của tâm trí đấy. Tâm trí là sản phẩm của xã hội, của văn hóa. Trong đó nó được nuôi lớn. Và vì lẽ xã hội thì luôn luôn ở trong trạng thái suy đồi, luôn luôn tự hủy tự bên trong. Nên một tâm trí liên tục bị ảnh hưởng bởi xã hội, ắt cũng phải ở trong một tình trạng hủ bại hay suy đồi. Không phải thế sao? Dĩ nhiên rồi, và chính bởi vì chúng ta nhận thức được thực kiện này, vị cựu chính khách giải thích, mà một vài người chúng tôi đã hoạt động quyết liệt và khá tàn bạo, tôi e là vậy, để tạo ra một kiểu mẫu mới và cứng rắn, mà theo đó chúng tôi cảm tưởng rằng xã hội nên phải vận hành. Không may, một vài cá nhân hủ bại lại nắm lấy quyền hành, và mọi người chúng ta đều biết kết quả thế nào rồi. Thưa bạn, khi một khuôn mẫu được tạo ra cho cuộc sống cá nhân và tập thể con người, không lẽ sự suy đồi lại có thể tránh được sao? Bằng thẩm quyền nào, khác hơn là thẩm quyền gian xảo của quyền hành thế lực, để cho bất kỳ cá nhân hay đoàn thể nào lại có quyền tạo ra một khuôn mẫu thấu suốt hết cho con người chứ? Nhà thờ, giáo hội đã làm điều đó bằng quyền lực của sự sợ hãi, nịnh nót và hứa hẹn, và đã biến con người thành tù nhân. Tôi đã nghĩ là tôi biết, cũng như cha cố nghĩ là ông ta biết cái gì là lối sống đúng đắn cho con người. Nhưng giờ đây, cùng với nhiều người khác, tôi thấy điều đó mới là một sự ngạo mạn ngu ngốc làm sao. Tuy vậy, vẫn tồn tại cái sự kiện. Rằng sự suy đồi là thân phận của chúng tôi, và có thể có ai đó thoát ra khỏi nó không? Nhà giáo hỏi. Há chúng tôi không thể giáo dục thế hệ trẻ để họ rất ý thức về những yếu tố hủ bại và suy đồi đến độ họ sẽ theo bản năng tránh né chúng, như họ đã tránh né bệnh dịch sao? Không phải chúng ta cứ đi lòng vòng ngoài đề tài mà không nhắm ngay vào nó sao? Chúng ta hãy xem xét nó với nhau. Chúng ta biết rằng, tùy theo tính khí cá nhân mà tâm trí chúng ta suy đồi bằng nhiều cách khác nhau. Bây giờ, có thể nào ta chấm dứt được tiến trình này không? Và chúng ta muốn nói gì với tự suy đồi? Chúng ta hãy tìm hiểu nó từ từ. Có phải sự suy đồi là một trạng thái của tâm trí được biết nhờ so sánh nó với trạng thái không thể hữu hóa được mà tâm trí đã nhất thời kinh nghiệm, và bây giờ thì đang sống trong ký ức về nó? Hy vọng rằng một phương tiện nào đó sẽ làm cho nó sống lại không? Có phải nó là trạng thái của một tâm trí bị thất chí trong khát vọng thành công, trong khát vọng tự hiện thực mình và vân vân không? Có phải tâm trí đã cố gắng và thất bại để trở thành một cái gì đó, và có phải vì vậy mà nó tự cảm thấy mình bị suy đồi hữu bại không? Sự suy đồi là tất cả những điều đó. Người phụ nữ học thức nói, ít nhất dường như tôi đang ở trong một, nếu không phải là tất cả, trong số các trạng thái mà ông đã vừa mô tả. Ngọn lửa mà các bạn đã nói về nó trước đây đã đi vào hiện thực lúc nào? Nó đến một cách bất ngờ, không có sự tìm kiếm nó của tôi. Và khi nó biến mất, tôi không tài nào có được nó trở lại. Tại sao ông lại hỏi vậy chứ? Nó đến khi các bạn không đang tìm kiếm nó. Nó đến không qua khát vọng được thành công của các bạn, cũng không qua ước muốn được cảm giác say sưa hoan hỷ đó. Bây giờ thì nó đã mất, nên bạn luôn truy đuổi nó, bởi vì nó đem lại ý nghĩa nhất thời cho một cuộc sống vốn không có ý nghĩa nào khác. Và vì lẽ không thể nắm bắt đó lại được, các bạn cảm thấy rằng sự suy đồi đã bắt đầu. Có phải vậy không? Tôi nghĩ là thế. Không phải chỉ với tôi, mà còn hầu hết mọi người chúng tôi. Những kẻ khôn ngoan dựng lên một triết lý xung quanh ký ức về kinh nghiệm đó, và nhờ đó lôi cuốn những người thơ ngây vào mạng lưới của họ. Không phải tất cả những điều này đều trỏ vào một cái gì đó có thể là yếu tố chính và nổi bật của sự suy đồi sao? Ông muốn nói đến tham vọng phải không? Đó chỉ là một mặt của cái lõi tích lũy, tiêu điểm quy kỷ và có mục đích này của năng lực chính là cái tôi, cái bản ngã, kẻ kiểm duyệt, người kinh nghiệm đứng ra phán đoán kinh nghiệm. Không lẽ đây không phải là trung điểm, yếu tố duy nhất của sự suy đồi sao? Người nghệ sĩ hỏi, đó có phải là một hoạt động quy kỷ thuộc về bản ngã làm thành những gì cuộc sống của ta là mà không có cái trạng thái say sưa ngây ngất sáng tạo đó không? Tôi hầu như không thể tin nổi điều này. Đây không phải là một vấn đề nhẹ dạ cả tin hay tin tưởng gì cả. Chúng ta hãy xem xét điều đó xa hơn. Trạng thái sáng tạo và hiện hành mà không có sự mời gọi của bạn, nó đã hiện hữu mà không có sự tìm kiếm của bạn, vì nó đã tàn phai và trở nên một vật thể được nhớ lại mà thôi. Nên bạn muốn làm sống lại nó, hồi sinh nó, điều mà bạn đã cố làm bằng nhiều hình thức kích thích khác nhau. Có lẽ có đôi lúc bạn chạm đến rìa mép của nó, các bờ cạnh bên ngoài của nó, nhưng điều đó không đủ, và bạn vẫn luôn khao khát nó. Nào, không phải tất cả mọi ham muốn khao khát, ngay cả khao khát cái tối thượng, đều là hoạt động của bản ngã sao? Đó không phải là sự quan tâm về chính mình sao? Dường như là vậy, khi ông nói theo lối này. Người nghệ sĩ thừa nhận. Nhưng chính tham muốn trong một hình thức này hay một hình thức khác đã thúc đẩy tất cả chúng ta, từ vị thánh khắc kỷ cho đến người nông dân tầm thường. Có phải ông muốn nói, nhà giáo hỏi, rằng mọi sự tự cải thiện đều thuộc về bản ngã cả không? Có phải mọi cố gắng để cải tiến xã hội đều là một hoạt động quy kỷ không? Không phải giáo dục là việc cải tiến có tính nới rộng tự ngã, việc tạo ra sự tiến bộ trong chiều hướng đúng đắn sao? Tuân thủ rập khuôn theo một khuôn mẫu xã hội tốt hơn có phải là ích kỷ không? Xã hội luôn luôn ở trong tình trạng suy thoái. Không hề có một xã hội hoàn hảo bao giờ. Xã hội hoàn hảo chỉ có thể hiện hữu trên lý thuyết, chứ không có trong thực tế. Xã hội vốn dựa trên tương giao của con người, bị thúc đẩy bởi ghen tị, chiếm hữu, niềm vui phù phiếm, sự theo đuổi quyền hành, vân vân. Bạn không thể cải tiến lòng ghen tị. Ghen tị phải chấm dứt. Khoác một cái vỏ văn minh lên sự bạo hành bằng lời nói nước đôi về những lý tưởng, sẽ không đem lại sự chấm dứt bạo hành. Giáo dục một học sinh rập khuôn theo xã hội sẽ chỉ khuyến khích trong em sự thúc đẩy suy đồi muốn được an toàn, leo lên nấc thang thành công, trở thành một nhân vật nào đó, đạt được danh vọng. Đây chính là thực chất cái cấu trúc xã hội suy đồi của chúng ta, và làm một thành phần của nó chính là đồi trụy và sa đọa. Có phải ông đang đề nghị? Nhà giáo thăm dò một cách khá hầm hở, rằng người ta phải từ bỏ thế gian và trở thành một ẩn sĩ, một sannyasi không? Thật tương đối dễ, và trong một cách có lợi của nó, để từ bỏ thế giới bên ngoài của nhà cửa, gia đình, tên tuổi, tài sản, nhưng để chấm dứt mà không có kỳ cứ động cơ nào, không có sự hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc nào. Cái thế giới bên trong của tham vọng, quyền hành, thành đạt, và thật sự để như thế là con số không, thì lại là một vấn đề khác hoàn toàn. Con người bắt đầu với những sự vật từ một đầu sai, và mãi vẫn còn như vậy trong rối loạn. Hãy bắt đầu từ một đầu đúng. Hãy khởi hành gần để đi xa. Không cần một sự thực tập xác định rõ ràng phải được làm theo để chấm dứt sự suy đồi này, sự vô hiệu quả và sự lười nhác này của tâm trí sao? Viên chức chính phủ hỏi. Thực tập và kỹ thuật ngụ ý một sự khích lệ, sự đạt đến một mục đích. Và điều này không phải là một hoạt động quy kỷ sao? Trở nên đức hạnh là một tiến trình của sự lợi kỷ, dẫn đến sự trọng vọng khả kính. Khi bạn nuôi dưỡng trong chính mình trạng thái không bạo hành, thì bạn vẫn còn bạo hành dưới một tên gọi khác. Ngoài tất cả những điều này, còn có một yếu tố suy đồi khác, sự cố gắng trong tất cả các hình thức tinh tế của nó. Điều này không có nghĩa là ta đang tán thành sự lười nhác. Trời đất, thưa ông, chắc chắn là ông đang tước sạch hết mọi thứ ra khỏi chúng tôi. Viên chức kêu lên. Và khi ông lấy đi mọi thứ, thì chúng tôi còn lại gì? Không còn gì cả. Sự sáng tạo không phải là một tiến trình trở thành hay thành đạt, mà là một trạng thái hiện thể trong đó sự cố gắng, tự tư tự lợi hoàn toàn vắng mặt. Khi bản ngã tạo ra một cố gắng để được vắng mặt, thì bản ngã vẫn còn hiện diện. Tất cả mọi sự cố gắng của cái thực thể phức tạp được gọi là tâm trí này, ắt phải chấm dứt, mà không có bất cứ một động cơ hay sự suối bẫy nào cả. Điều này có nghĩa là chết, phải không? Chết đi với tất cả mọi cái đã biết, mà nó vốn là cái tôi. Chỉ khi toàn thể tâm trí bất động, thì cái sáng tạo, cái vô danh mới hiện thực được. Ông muốn nói gì với từ tâm trí? Người nghệ sĩ hỏi. Ý thức cũng như vô thức, những hốc kẹt tiềm ẩn của tâm hồn, cũng như những mẫu học thức lắc nhắc tồi tàn của tâm trí. Tôi lắng nghe, người phụ nữ tới giờ vẫn im lặng nói, và tâm tôi đã thông hiểu. Ngọn lửa bất mãn. Trong ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm, những chiếc lá của cọi cây ngay ngoài cửa sổ hắt bóng, tạo thành những chiếc bóng nhảy múa trên bức tường trắng của gian phòng. Có một cơn gió nhẹ, và những chiếc bóng nọ không bao giờ bất động. Chúng cũng sống động như chính những chiếc lá. Một hay hai chiếc chuyển động một cách nhẹ nhàng, duyên dáng và dịu dàng. Nhưng chuyển động của những chiếc khác thì mạnh mẽ, giật giật và luôn luôn sao động. mặt trời vừa nhô lên từ phía sau một ngọn đồi trong rừng sâu. Ban ngày sẽ không nóng nực vì có gió thổi về phương Bắc từ những ngọn núi đầy tuyết phủ. Vào giờ phút sớm trời này, có một sự tĩnh lặng lạ thường. Sự yên tĩnh của quả đất đang mơ ngủ trước khi con người bắt đầu công việc cực nhọc của mình. Bên trong sự yên lặng này là những tiếng kêu rít lên của những con vẹt bay như điên về những cánh đồng và những khu rừng. Bên trong sự yên tĩnh này là những tiếng kêu khàn đục của những con quạ và tiếng hót líu lo của nhiều chim chóc. Bên trong sự yên lặng này là những tiếng còi tàu lửa từ xa vọng lại và tiếng kèn của một nhà máy thổi lên báo hiệu đến giờ làm việc. Đó chính là giây phút mà tâm trí rộng mở như bầu trời và dễ thương cảm như tình yêu. Con đường rất đông đảo, người đi bộ ít chú ý đến sự qua lại của xe cộ. Họ có thể mỉm cười bước tránh một bên, nhưng trước tiên họ phải ngoái nhìn lại xem ai đang tạo ra nhiều tiếng ồn phía sau họ. Có những chiếc xe đạp, xe buýt, xe bò và những người đàn ông kéo những chiếc xe nhẹ hơn chất đầy những bao lúa. Những cửa hàng bán đủ thứ mà người ta cần, từ cây kim cho đến xe ô tô, đang tràn ngập người ra vào. Cũng con đường này dẫn xuyên qua khu phố giàu có của thành phố, với sự ngăn nắp và tách biệt thường lệ của nó. Đi vào vùng đồng quê bát ngát, không xa thành phố lắm là một lăng tẩm nổi tiếng. Bạn xuống xe ở bên ngoài cửa vào và đi lên vài bậc thang, băng qua một lối đi mái vòm rộng mở, vào trong một khu vườn được tưới nước đầy đủ và chăm sóc cẩn thận. Đi bộ dọc theo con đường trải cát và lên những bậc thang nữa, bạn băng qua một lối mái vòm ngói xanh khác và đi vào khu vườn bên trong có một bức tường bao bọc nó hoàn toàn. Khu vườn thật là to lớn, có nhiều mẫu cỏ xanh thơm ngát, những gọi cây tuyệt đẹp và những vòi nước phun. Trong bóng cây thật là mát lạnh, có tiếng nước rơi nghe vui tai. Con đường vòng men theo bờ tường, trên mé cỏ là một bờ hoa rực rỡ, và có lẽ phải mất một lúc khá lâu mới đi giáp hết vòng quanh nó. Đi theo con đường băng ngang bãi cỏ, bạn có thể lấy làm kinh ngạc sao mà quá nhiều khoảng không và vẻ đẹp cùng sức lao động đã được cung hiến cho một ngôi mộ đến thế. Một chốc sau, bạn lại leo lên một tầng đất thang dài mở ra một nền mặt bằng rộng lớn, được lát bằng những phiến đá kết mỏng màu nâu đỏ. Trên nền mặt bằng này, vươn lên một lăng tẩm sừng sững uy nghi. Nó được xây dựng bằng đá cẩm thạch đánh bóng, và chiếc áo quan bằng cẩm thạch duy nhất trong đó chiếu lấp lánh bởi ánh sáng yếu ớt của mặt trời lọt qua cửa sổ cẩm thạch, có lưới mắt cáo phức tạp. Nó dường như cô đơn trong chỗ yên tĩnh của nó, mặc dù được bao quanh bởi vẻ trang nghiêm huy hoàng và xinh đẹp. Từ trên mặt bằng này, bạn có thể thấy nơi mà thành phố cổ, với những mái vòm và cổng vào của nó, bắt gặp phố mới, với những cột tháp bằng thép của đài phát thanh. Nhìn thấy sự gặp nhau của cái mới và cái cũ thì thật là lạ lùng, và tác động của nó làm khuấy động toàn bản thể bạn. Điều đó khiến dường như quá khứ và hiện tại của toàn thể cuộc sống phơi bày ra trước mắt bạn như là một sự kiện đơn giản. Không có sự chen vào của người kiểm duyệt và sự chọn lựa của nó. Chân trời xanh thẳm chạy xa tít khỏi thành phố và rừng cây. Nó có lẽ luôn luôn vẫn như thế, còn cái mới thì lại trở thành cái cũ. Họ có ba người, tất cả đều khá trẻ. một người anh trai, một cô em gái và một người bạn. Ăn mặc tươm tất và rất có học thức. Họ nói dễ dàng nhiều thứ tiếng và có thể nói về các quyển sách mới nhất. Gặp họ trong căn phòng trống rỗng này thì thật là lạ lùng. Chỉ có hai chiếc ghế và một trong hai anh thanh niên phải ngồi trên nền nhà một cách không thoải mái, làm hỏng đường ly của chiếc quần được ủi kỹ. Một con chim sẻ làm tổ ngay bên ngoài thình lình xuất hiện trên ngưỡng cửa sổ đang mở. Nhưng thấy những gương mặt lạ, nó lại vỗ cánh bay đi. Chúng tôi đến để bàn luận kỹ về một vấn đề khá riêng tư, người anh trai giải thích. Và chúng tôi mong ông không phiền, xin được phép đi ngay vào vấn đề. Ông biết không, em gái tôi đang trải qua một thời gian khó chịu đáng sợ. Cô cảm thấy thẹn về việc giải thích nó, nên tôi đảm nhận cuộc nói chuyện một lúc. Chúng tôi mến nhau rất nhiều và đã hầu như không xa nhau từ lúc chúng tôi còn là những đứa bé. Không có gì không lành mạnh về hiện trạng của chúng tôi ở chung với nhau. Nhưng cô đã hai lần kết hôn rồi hai lần ly dị. Chúng tôi cùng nhau trải qua điều đó. Các người chồng đều tốt đẹp trong lối sống của họ. Nhưng tôi lo âu về em gái tôi. Chúng tôi có hỏi ý kiến của một bác sĩ tâm thần. Nhưng không hiểu sao, nó chẳng đi đến đâu cả. Chúng tôi không cần đi sâu vào tất cả những điều đó bây giờ. Mặc dầu tôi chưa bao giờ gặp riêng ông, nhưng tôi đã biết về ông nhiều năm rồi và đã đọc vài tác phẩm đã được xuất bản của ông. Vì thế, tôi thuyết phục em gái tôi và người bạn chung của chúng tôi cùng đi đến đây. Anh do dự một lúc rồi tiếp tục. Sự khó khăn của chúng tôi là em gái tôi dường như không hài lòng thỏa mãn với bất cứ điều gì. Theo nghĩa đen, không có gì đem lại cho cô bất cứ một loại thỏa mãn hay hài lòng nào. Sự bất mãn đã trở nên gần như một chứng cuồng kỳ quặc với cô. Và nếu không làm một cái gì đó, thì cô ta sẽ đi tới kiệt quệ hoàn toàn. Được bất mãn không phải là một việc tốt sao? Trong một chừng mực nào đó thì đúng, anh đáp. Nhưng mọi việc đều có những giới hạn, và việc này thì đã đi xa quá mức. Có gì không ổn với việc hoàn toàn bất mãn đâu. Cái mà chúng ta thường gọi là không hài lòng là sự bất mãn nổi lên khi một ham muốn cá biệt nào đó không được đáp ứng. Không phải thế sao? Có lẽ thế, nhưng em gái tôi đã thử thật nhiều thứ, kể cả hai cuộc hôn nhân này, và cô đã không hạnh phúc trong cả hai cuộc hôn nhân đó. Mai thai, họ đã không có con cái gì cả, vì con cái có thể làm cho vấn đề trở nên rắc rối thêm. Nhưng tôi nghĩ bây giờ cô có thể nói về mình, tôi chỉ muốn giáo đầu câu chuyện thôi. Hài lòng, thỏa mãn là gì? Và bất mãn là gì? Liệu bất mãn có dẫn đến hài lòng không? Bị bất mãn, cô có bao giờ tìm được sự hài lòng không? Không có gì thật sự làm tôi thỏa mãn, cô em nói. Chúng tôi sống sung túc giàu có, nhưng những vật mà tiền có thể mua được đã mất hết ý nghĩa của chúng. Tôi đã đọc sách rất nhiều, nhưng như tôi chắc là ông biết quá rõ, nó chẳng đi đến đâu. Tôi đã thử qua nhiều giáo lý tôn giáo khác nhau, nhưng tất cả chúng dường như quá cực kỳ trả giá. Và ta còn có gì sau những thứ đó không? Tôi đã suy nghĩ nhiều về điều đó, và tôi biết không phải vì không có con mà tôi ra thế này. Nếu như tôi có con, tôi sẽ cho chúng tình yêu của mình và tất cả mọi thứ. Nhưng nỗi thống khổ của sự bất mãn có lẽ chắc chắn sẽ tiếp diễn. Tôi không thể tìm ra được cách điều khiển hay chuyển hướng nó. như phần lớn người ta dường như đã làm, vào trong một hoạt động hay một điều thích thú thu hút nào đó. Trường hợp đó có khi thì xuôi bờm thuận gió, hoặc đôi khi có một cơn bão. Đó là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. Nhưng người ta vẫn có thể luôn luôn ở trong tầm với của biển lặng sóng yên. Còn tôi thì cảm thấy dường như thể mình đang ở trong một cơn bão không ngừng mà không có bất kỳ một hải cảng an toàn nào. Tôi muốn tìm một sự an ủi nào đó ở một nơi nào đó. Nhưng như tôi đã nói, những gì các tôn giáo có thể cống hiến dường như đối với tôi quá cực kỳ xuẩn ngốc. Không có gì ngoài quá nhiều mê tín. Mọi thứ khác, kể cả sự sùng bái nhà nước, thì chỉ là một sự thay thế có tính cách duy lý cho cái vật thật. Và tôi cũng không biết cái vật thật đó là gì nữa. Tôi đã thử những lối thoát về nhiều mặt giải trí khác nhau, kể cả triết học tuyệt vọng hiện nay ở Pháp nữa. Nhưng tôi vẫn còn lại tay không. Tôi đã thí nghiệm ngay cả việc sử dụng một hay hai thứ ma túy mới nhất. Nhưng dĩ nhiên, đó là một hành động tuyệt vọng cùng cực. Tôi có thể thiếu chút nữa là đã tự vẫn. Giờ thì ông biết hết về vấn đề của tôi rồi. Tôi xin được nói thêm, người bạn nói. Dường như đối với tôi, mọi chuyện chỉ sẽ được giải quyết nếu như cuối cùng cô có thể tìm được một cái gì đó làm cô thật sự hứng thú, quan tâm. Nếu cô có một sự thích thú đầy sức sống, choáng hết tâm trí và cuộc sống của cô, thì nỗi bất mãn đang gặm mòn cô có lẽ sẽ biến mất. Tôi đã quen cô và anh cô nhiều năm, và tôi luôn bảo cô rằng nỗi khổ của cô phát sinh từ việc không có một cái gì đó có thể lôi cuốn tâm trí cô khỏi chính cô. Nhưng không ai để tâm nhiều đến những gì đã được nói bởi một người bạn cũ. Tôi xin hỏi, tại sao cô không nên bất mãn chứ? Tại sao cô không nên bị thiêu đốt bởi nỗi bất mãn? Và cô muốn nói gì với từ đó? Nó là một nỗi đau, một nỗi xốn xang buồn bực, và tự nhiên người ta muốn thoát ra khỏi nó. Có lẽ là một hình thức thích thú, những trò tàn ác mới, muốn vẫn mãi trụ ở trong nó. Dầu sao người ta cũng nên có khả năng sống hạnh phúc, và không phải bị săn đuổi không ngừng bởi nỗi đau khổ của sự bất mãn. Tôi không đảm bảo cô nên vui chịu nỗi đau của nó, hoặc chỉ chịu đựng nó cho quen. Nhưng tại sao cô lại phải cố gắng trốn tránh nó bằng một lo toan thích thú hoặc bằng một hình thức thỏa mãn lâu bền nào đó? Đó không phải là một việc làm tự nhiên nhất sao? Người bạn hỏi. Nếu ta đang đau khổ, thì ta muốn loại bỏ nó chứ? Chúng ta không đang thông hiểu nhau rồi. Bạn muốn gì với từ bị bất mãn? Chúng ta không đang tìm hiểu ý nghĩa chỉ có tính cách giải thích hoặc trên ngôn từ của từ đó mà thôi. Chúng ta cũng không đang tìm kiếm các nguyên nhân của sự bất mãn. Lát nữa, chúng ta sẽ nói đến những nguyên nhân đó. Điều chúng ta đang cố gắng làm là xem xét trạng thái của cái tâm trí bị vướng kẹt trong nỗi đau của sự bất mãn. Nói cách khác, tâm trí tôi đang làm gì khi nó bất mãn? Tôi không biết, tôi chưa bao giờ tự hỏi mình câu hỏi đó trước đây. Để tôi suy nghĩ xem. Nhưng trước hết, tôi có hiểu được câu hỏi không đã chứ? Tôi nghĩ rằng tôi hiểu được ông đang hỏi gì, thưa ông. Người anh trai xen vào. Cái cảm giác của một tâm trí đang bị thống khổ vì bất mãn là gì? Không phải thế sao? Đại loại như vậy, một cảm giác phi thường trong tự nó, phải không? Ngoài niềm vui và nỗi thống khổ của nó. Nhưng có thể có bất kỳ cảm giác nào không? Cô em hỏi. nếu nó không đồng hóa với niềm vui hoặc nỗi khổ. Sự đồng hóa có phát sinh cảm giác không? Không có sự đồng hóa, không có sự đặt tên, thì không thể có cảm giác được sao? Chúng ta có thể nói đến câu hỏi đó lát sau. Nhưng lần nữa, chúng ta muốn nói gì với từ bất mãn? Sự bất mãn có hiện hữu một mình như là một cảm giác tách biệt không? Hay nó có liên quan đến một cái gì đó khác nữa? Nó luôn luôn liên quan với một yếu tố khác nào đó, một thúc đẩy, tham vọng hay ước muốn nào đó, phải không? Người bạn nói, ác lúc nào cũng phải có một nguyên nhân, bất mãn chỉ là một triệu chứng. Chúng ta muốn được là một cái gì đó hoặc đạt được một cái gì đó. Nếu vì lý do nào đó chúng ta không thể làm được, chúng ta sẽ trở nên bất mãn. Tôi nghĩ đây là nguồn gốc sự bất mãn của cô. Phải vậy không? Tôi không biết. Tôi đã không suy nghĩ sâu xa về điều này, cô em trả lời. Cô không biết tại sao cô bất mãn sao? Có phải vì cô đã không tìm được bất cứ cái gì để cô có thể đắm mình trong đó? Và nếu cô có tìm được một điều thích thú nào đó, hoặc một hoạt động nào đó mà cô có thể hoàn toàn bận rộn tâm trí mình với nó, thì liệu nỗi đau khổ vì bất mãn có sẽ mất đi không? Có phải rằng cô muốn được thỏa mãn không? Ôi trời, không phải! Cô nổ mạnh. Điều đó có thể ghê khiếp quá. Điều đó có thể là một sự tù hãm ứ động. Nhưng không phải đó là cái mà cô đang tìm kiếm sao? Cô có thể có một nỗi kinh hoàng về việc được thỏa mãn. Vậy mà khi mong muốn thoát khỏi bất mãn, cô đang theo đuổi một loại thỏa mãn rất cao cấp, phải không? Tôi không nghĩ là tôi muốn được thỏa mãn. Nhưng tôi thật có muốn được thoát khỏi nỗi khổ đau không cùng vì bất mãn này. Hai thứ khát vọng đó có khác nhau không? Hầu như hết mọi người đều bất mãn. Nhưng thường thì họ chế ngự nó bằng cách tìm kiếm một cái gì đó đem lại cho họ sự thỏa mãn. Và sau đó họ hoạt động một cách máy móc và trở thành sơ sát khô cằn, hoặc trở nên chua cay, gay gắt, yếm thế, ngạo đời, vân vân. Đó có phải là cái mà cô theo đuổi không? Tôi không muốn trở nên yếm thế, ngạo đời, hoặc chỉ trở thành sơ sát khô cằn, vì điều đó hình như ngu xuẩn quá đỗi. Tôi chỉ muốn tìm cách làm dịu đi sự nhức nhối của nỗi bất an này. Nỗi đau nhất chỉ hiện hữu khi nào cô chống kháng lại sự bất an, khi cô muốn thoát khỏi nó. Có phải ông muốn nói rằng tôi phải cứ mãi ở trong tình trạng này không? Xin hãy lắng nghe. Cô lên án trạng thái mà cô đang ở trong đó. Tâm trí cô đang phản đối nó. Bất mãn là một ngọn lửa phải được giữ cho cháy sáng lên và không bị làm ngột ngạt đi bởi niềm vui thú hay một hoạt động nào đó mà cô theo đuổi, như là một phản ứng từ nỗi đau của nó. Bất mãn mà không hiểu được ý nghĩa trọn vẹn. Bất mãn là đau đớn chỉ khi nó bị chống kháng. Một người chỉ thỏa mãn mà không hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của bất mãn thì đang liệm ngủ. Anh ta không nhạy cảm với toàn thể vận hành của cuộc sống. Thỏa mãn là một thứ ma túy tương đối dễ tìm. Nhưng để hiểu toàn bộ ý nghĩa của sự bất mãn, thì sự tìm kiếm an toàn chắc chắn ắt phải chấm dứt. Không muốn được chắc chắn an toàn về một cái gì đó thì thật là khó khăn. Ngoài những sự chắc chắn an toàn có tính cách cơ giới, có bất cứ sự chắc chắn an toàn nào không? Bất cứ sự cố định thường tồn tâm lý nào không? Hay chỉ có sự vô thường tạm bợ? Tất cả mọi tương giao đều vô thường tạm bợ. tất cả tư tưởng, ý nghĩ với những biểu tượng, lý tưởng, phóng hiện của nó đều vô thường tạm bợ. Tài sản sẽ bị mất đi, ngay cả cuộc sống nó cũng sẽ chấm dứt trong cái chết, trong cái không biết. Mặc dầu có người dựng lên hàng ngàn cấu trúc xảo quyệt về đức tin để vượt qua nó. Chúng ta chia tách sự sống ra khỏi sự chết, và vì thế cả hai đều vẫn còn chưa biết. Hài lòng và bất mãn thì giống như hai mặt của một đồng tiền. Để giải thoát khỏi nỗi đau nhất vì bất mãn, tâm trí phải chấm dứt tìm kiếm sự hài lòng. Vậy thì không có sự tự thành thỏa nguyện gì hết sao? Sự tự hoàn thành, tự hiện thực là một sự theo đuổi hảo quyền, phải không? Chính trong sự hoàn thành của bản ngã vẫn có sự sợ hãi và thất vọng. Cái thu đạt được sẽ trở thành tro tàn. Nhưng chúng ta lại vẫn cứ tranh đấu để thu đạt, và chúng ta lại bị vướng mắc vào vòng đau khổ nữa. Nếu một khi chúng ta trực nhận được toàn thể tiến trình này, thì sự hoàn thành bản ngã trong bất kỳ chiều hướng nào, ở bất kỳ cấp độ nào, đều sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Vậy thì cố gắng chống lại sự bất mãn là làm nghẹt đi ngọn lửa của cuộc sống. Cô kết luận: tôi cho là tôi đã hiểu được ý nghĩa của những gì ông nói. Sự cải sửa bên ngoài và sự phân hóa bên trong. Chuyến xe lửa về Nam rất đông đảo, nhưng vẫn còn nhiều người đang chen vào cùng với những gói đồ và những chiếc vali của họ. Họ ăn mặc đủ cách, vài người mặc áo choàng nặng trịch, còn những người khác hầu như không có gì trên mình. Dù là trời khá lạnh, có những chiếc áo choàng dài và những chiếc khăn quàng quấn chặt, những chiếc khăn buộc lượm thượm và những chiếc khăn xếp được buộc gọn gẽ có nhiều màu sắc khác nhau. Khi mọi người đã tương đối ngồi yên, tiếng la rao hàng của những người bán hàng dạo có thể được nghe trên sân ga. Họ bán hầu hết mọi thứ: nước soda, thuốc lá, tạp chí, đậu phộng, trà và cà phê, kẹo và đồ ăn nấu chín, đồ chơi, thảm và khá lạ, một ống sáo làm bằng trúc đánh bóng. Người bán sáo đang thổi một chiếc trống như vậy, âm điệu êm dịu, du dương. Đó là một đám đông ồn ào và sôi động. Nhiều người đã đến để tiễn đưa một người đàn ông ác hẳn là một nhân vật khá quan trọng. Vì ngực ông nặng quằn những vòng hoa có mùi thơm hấp dẫn, giữa khói mái cay xè và những mùi khó chịu khác vốn gắn liền với những trạm xe lửa. Hai hay ba người đang giúp một bà cụ lên toa xe lửa. Vì bà thì khá mập, và cứ khăng khăng đợi mang theo mình bao đồ nặng nề của chính bà. Một đứa bé thét lên hết cỡ giọng của nó, trong khi người mẹ cố ôm nó vào ngực mình. Một hồi chuông vang lên, tiếng hơi máy rít lên, và chuyến xe lửa bắt đầu chuyển bánh, không dừng lại nữa trong nhiều giờ. Đó là một vùng quê tuyệt đẹp. Sương mai vẫn còn đọng trên những cánh đồng và những chiếc lá của những cội cây xòe rậm. Chúng tôi chạy một đoạn dài trên một dòng sông nước dâng đầy. Vùng đồng quê dường như rộng mở. Vùng đồng quê vườn như rộng mở đi vào vẻ đẹp và vào cuộc sống khâm cùng. Đó đây là những khu làng nhỏ khói mù, với trâu bò thả rong trên những cánh đồng, hoặc uống nước ở một cái giếng. Một chú bé trai ăn mặc tả tơi dơ giấy, đang lùa hai hay ba con bò đi trước dọc một con đường mòn. Chú vẫy tay reo cười khi chuyến xe lửa rầm rộ chạy ngang qua. Buổi sáng này, bầu trời xanh biếc, cây cối được rửa sạch và những cánh đồng đầy đủ nước bởi những trận mưa vừa qua. Dân chúng đang bắt đầu công việc của họ. Nhưng không phải vì lý do này mà bầu trời rất gần gũi với trái đất. Trong không gian có một cảm nhận về một cái gì quyền nhiệm, thiêng liêng, và toàn bản thể ta ứng đáp lại nó. Bản chất của phúc lành thì lạ lùng và có tính chữa lành. Người đàn ông lẻ loi đang bước trên đường và túp lều ven đường được tắm mình trong nó. Ta sẽ không bao giờ tìm được nó ở trong những nhà thờ, những ngôi đền hay nhà thờ Hồi giáo, bởi vì những thứ đó do bàn tay tạo ra và thần thánh trong đó thì do bàn tay tạc nên. Nhưng trong vùng quê bao la bát ngát và trong chuyến xe lửa chạy rầm rộ này, có cuộc sống vô tận. Một phúc lành không bao giờ có thể tìm kiếm hoặc ban cho được. Nó sẵn có đó cho ta nắm lấy, giống như đó hoa vàng đang trổ rất gần đường ray kia. Khách trên xe lửa đang nói chuyện và cười đùa, hoặc đọc báo, nhưng nó vẫn hiện hữu ở giữa họ. Trong những vật thể mơn mởn dịu mềm đang lớn lên vào lúc đầu xuân, nó có đó, bao la và đơn giản. Một thứ tình yêu